này toàn thân đen kịt, mang lại cho người ta một cảm giác uy nghiêm, đồng thời lại có một loại cảm giác hỗn độn, không thể nhìn rõ quy tắc. Đây chính là dấu ấn của Thự Quang Nhạc Phiên. Việc có thể nhìn thấy dấu ấn này tại ao cũng không phải là điều kỳ quái. Khi Luân Hồi Nhạc Phiên tấn công vào Thự Quang Nhạc Phiên, sau khi chiến dịch kết thúc, những khí ước giả cao cấp may mắn sống sót, trong số họ có người đã chế tác ra dấu ấn này. Dĩ nhiên, việc làm này không phải để tưởng nhớ Thự Quang, mà là để ghi nhớ những sinh tử hữu tình dưới dấu ấn đó. Thêm nữa, trong hệ thống quy tắc của Luân Hồi Nhạc Phiên, không có gì là không thể đề cập đến về dấu ấn Thự Quang, vì dấu ấn này mang đậm tính nghệ thuật, sự xuất hiện của nó tại đây cũng không khiến người ta bất ngờ. Hơn nữa, những khí ước giả cấp trung rất khó có khả năng nhận ra đây là gì. Từ khoảng cách khá xa, tôi hiểu đã thấy một nữ vu đội mũ đang tiến về phía mình. Chiếc mũ của nàng màu xám, rõ ràng được làm từ vải mềm, vành mũ cứng cáp không buông xuống, chính là vong linh muội. Điều khiến người ta nghi ngờ là khí tức của vong linh muội đã đạt đến đỉnh phong tuyệt cường cấp. Được biết, vong linh muội vốn nổi tiếng vì thích tích lũy, khi nàng ở ngũ giai thậm chí đã ép được hơn 40 thế giới tiến độ trước khi tấn thăng ngũ giai. Điều đó còn chưa kể đến vì sự xuất hiện của lợi tức kết toán từ thế giới đánh giá, nàng mới quyết định tấn thăng lên lục giai. Nhưng giờ đây, vong linh muội đã thay đổi phong cách trước kia, tiến bộ vô cùng nhanh chóng. Không chỉ vậy, vẻ ngoài và khí chất của nàng cũng biến hóa rất lớn. Vì thuộc hệ vong linh, trước đây nàng có làn da trắng xanh, có thể nói là yếu đuối và thiếu sức sống. Nhưng giờ đây, da thịt nàng đã trở nên thanh bạch, lạnh lùng và duy mỹ, khác biệt rất nhiều so với trước. Sự thay đổi rõ rệt nhất là đôi mắt. Từ đen kịt, nay nàng có một đôi con nuôi trắng như tuyết. Khi tiến vào giai đoạn hậu kỳ, Thâm Uyên quả thật là một sức mạnh không dễ gì từ chối, đặc biệt là đối với vong linh muội. Khi nàng đến giai đoạn này, chỉ có hai sự lựa chọn, hoặc trở thành sơ thủy tử giả, hoặc chìm vào Thâm Uyên. So với cái chết, nàng chọn con đường cực kỳ nguy hiểm, nhưng lại có thể tìm thấy một tia hy vọng sống sót. Đối với những người như vong linh muội rơi vào Thâm Uyên, tôi hiểu không khuyên can quá nhiều. Hắn đã biết rõ, mỗi người đều có con đường riêng khi truy cầu sức mạnh hậu kỳ. Những kẻ có thể đạt đến tầng cấp này đều đã trải qua vô số sinh tử, tâm trí vô cùng kiên định, vài lời khuyên nhủ cũng khó mà thay đổi được lựa chọn của họ, chỉ có thể coi như lời nói mê của kẻ mù dốt. Vong linh muội bỗng lên tiếng, ngươi không có ý định khuyên ta dừng lại, đừng rơi vào bóng tối sao? Nàng nói ra câu này trong giọng nói khó tránh khỏi có một chút dừng lại, như thể bị bóng tối bao trùm, làm cho ý chí của nàng có chút mơ hồ. Tôi hiểu lắc đầu, không, nếu như ngươi đã quyết định, thì ta không có lý do gì can ngăn. Nhưng khi ngươi hoàn toàn chìm vào bóng tối, mất đi chính mình, thì ngươi sẽ làm gì? Sẽ giết ta sao? Vong linh muội không nói gì, chỉ cảm nhận sâu sắc được sự lạnh lẽo từ Thâm Uyên đang bao trùm quanh mình. Nghe Tô Hiểu nói vậy, vong linh muội rõ ràng sững sờ, nàng nhìn Tô Hiểu, trên mặt lộ ra một nụ cười nhẹ, tuy nhiên lại không thể nào thực hiện động tác mỉm cười hoàn chỉnh. Nàng dùng hai ngón tay trỏ chống lên hai bên khóe miệng, tạo ra một nụ cười miễn cưỡng. Người là người bạn duy nhất của ta hiện tại, đáng mừng, đáng chúc, nàng nói, chúng ta làm giao dịch đi. Nói trước, 800 linh hồn tệ một khối, nói xong, vong linh muội lấy ra một khối, thế giới trì hạch, tàn phiến. Tôi hiểu, đã yêu cầu rất nhiều loại này, hắc phong thụ có thể mạnh mẽ phát triển đến ngày hôm nay, dưới lớp thổ nhưỡng nơi đó, đã cắm rất nhiều mảnh. Thế giới trì hạch, tàn phiến, tạo ra tác dụng rất quan trọng, trước đó, dưới lớp thổ nhưỡng ấy, cũng đã cắm vài chục khối, thế giới trì hạch, tàn phiến. Giúp hắc phong thụ đạt tới chiều cao 10,2 mét, nhưng những mảnh thế giới chi hạch tàn phiến này rất nhanh đã bị hấp thu, thực tế gần như không còn gì. Người có bao nhiêu? Tôi hiểu lần này, chuẩn bị mua nhiều mảnh thế giới chi hạch tàn phiến. Hơn, người muốn bao nhiêu? Vong linh muội dùng ngón tay trỏ và ngón giữa kẹp lấy khối thế giới chi hạch tàn phiến qua mảnh vỡ tinh thể trong suốt, nghiêng đầu nhìn tôi hiểu, bao nhiêu? Muốn bao nhiêu? A, vong linh muội lấy ra một bao vải lớn, đặt xuống đất, mở ra phía sau, bên trong đổ đầy các mảnh, thế giới truy hạch, tàn phiến, chúng tràn ra một chút, nhìn qua có đến cả nghìn khối. Không biết vong linh muội đã thu thập chúng từ đâu, nghĩ đến vong linh muội đang đắm chìm trong bóng tối, tại thâm uyên chi ám. Nàng đã lắng đọng một lượng lớn mảnh vỡ của thế giới sụp đổ. Những mảnh vỡ này chính là thế giới trì hạch, tàn phiến. Điều này là hoàn toàn có thể xảy ra. Đối với những người khác, những mảnh thế giới trì hạch, tàn phiến này chỉ là vật phẩm hạng thấp. Nhưng đối với Tô Hiểu, kẻ muốn sử dụng chúng để nuôi dưỡng Hắc Phong Thụ, đây chính là cực phẩm. Những vật chứa đựng lắng đọng này có thể phân giải thành chất dinh dưỡng, và khi phân giải, chúng có thể cung cấp chất dinh dưỡng gấp 20 đến 23 lần so với thể tích của thế giới chi hạch, tàn phiến. Về việc Hắc Phong Thụ có bị ảnh hưởng bởi thâm uyên chi ám hay không, người đừng quên, viên tinh giới đầu tiên, Hắc Phong mẫu thụ, cây giống, chính là vật phẩm được thu hoạch từ siêu chiều sâu thâm, được thông đạo, nơi mở ra bởi diệt pháp trận doanh. Nó tiến vào trong đó, thu được bảo vật vô thượng từ thâm uyên. Làm sao có thể bị thâm uyên, chi ám, ăn mòn? Ngược lại, nó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Đây chính là một trong những đặc tính mạnh mẽ của Hắc Phong Thụ. Dù rõ ràng nó xuất phát từ thâm uyên, nhưng nó lại hoàn toàn là một loại hữu bốc, hỗ trợ đối ứng với đại giới. Trên cây Hắc Phong Thụ, không có một chút dấu hiệu nào bị ảnh hưởng từ thâm uyên. Tô Hiểu đang ngồi xổm trên mặt đất, tay nắm một mảnh, thế giới trì hạch, tàn phiến, rồi từ từ thả nhẹ, để cho nó rơi xuống bên cạnh vong linh muội. Bỗng nhiên, nàng chấn động, ngửa đầu nhìn Tô Hiểu, ánh mắt của nàng không còn hoàn toàn đắm chìm trong bóng tối, mà linh hồn tệ vẫn tiếp tục kích thích nàng một cách mạnh mẽ. Đó chính là hội chứng vĩnh cửu mà hệ vong linh mang lại, lạnh lùng như Solomon. Sau khi thu hoạch được một số lượng lớn linh hồn tệ, trên mặt hắn không kìm được lộ ra một chút ý cười. Tuy nhiên, nụ cười ấy chỉ thoáng qua, rồi lập tức biến mất. Tổng cộng, hắn đã chi trả 921.600 linh hồn tệ và thành công mua được 1.152 khối. Thế giới chỉ hạch, tàn phiến, với lực lượng tài nguyên dồi dào này. Ánh mắt của vong linh muội cũng trở nên trong suốt hơn một chút. Tô Hiểu vừa định quay người rời đi, thì vong linh muội lại nắm lấy ống tay áo của hắn. Nàng cau mày, một tay đè lên đầu, như đang cố gắng hồi tưởng điều gì. Một lúc sau, nàng bỗng nhiên nhớ ra và lên tiếng, cẩn thận, Chi Chu, nàng, gia nhập tộc Duệ. Khi nói ra những lời này, ánh mắt của vong linh muội có vẻ mê, hoặc rõ ràng nàng không quá hiểu rõ mình đang nói gì. Rất rõ ràng, trong lúc cực kỳ tỉnh táo, nàng muốn nhắc nhở Tô Hiểu về điều này. Nhưng hiện tại, khi tâm trí nàng không hoàn toàn sáng suốt, nàng cũng không hiểu nổi chính mình đang nói gì. Tóm lại, đó là những gì nàng muốn truyền đạt. Phong linh muội đau đầu đến mức như muốn nứt ra, và nếu ai quan sát kỹ, sẽ thấy đáy mắt nàng lúc này còn đen tối hơn trước rất nhiều. Chiến tranh tranh đoạt thế giới đang đến gần, trong đại sảnh cường hóa trang bị. Tiếng người huyên náo không dứt với mức độ tàn khốc của cuộc chiến này. Đương nhiên phải chuẩn bị trước, dùng mọi cách để tăng cường chiến lực. Một trong những phương pháp trực tiếp và hiệu quả nhất để làm điều đó chính là cường hóa vũ khí. Tô Hiểu vừa bước vào đại sảnh cường hóa trang bị, liền thấy một gã lực lưỡng, thân hình cao lớn hơn hẳn so với những người cường hóa trang bị, đứng trước máy cường hóa, y để trần thân trên, một tay vịn vào đỉnh máy cường hóa, tay kia nắm chặt quyền đấm, dáng vẻ như chuẩn bị đánh nổ máy sau khi thất bại. Tô Hiểu chú ý đến gã hùng binh này, vì trên lưng hắn, phía bên phải, có ấn ký của huyễn ảnh lữ đoàn, với số 3 khắc trên đó, phọc phọc. Khi quá trình cường hóa kết thúc, hơi nước bốc lên, nụ cười trên mặt gã hùng binh càng thêm tươi tắn. Hắn cầm lấy chiếc nhẫn từ khay máy cường hóa, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Tô Hiểu, hắn cũng quay lại liếc mắt nhìn. Bia Quy Già, đừng bận tâm tới tên ngốc này, cô lỗ bên cạnh Tô Hiểu lên tiếng. Nghe vậy, nụ cười trên mặt gã hùng binh càng thêm kỳ quái. Tô Hiểu đứng cạnh bố bố ông, người này cực kỳ hoảng sợ. Sau đó, một tiếng lạch cạch vang lên, bố bố Uông chụp một bức ảnh, đoạn cười méo mó của gã hùng binh liền dừng lại. Hắn trừng mắt nhìn bố bố Uông một lát, rồi nhanh chóng rời đi. Lữ đoàn có hai loại thành viên. Loại thứ nhất là chiêu mộ, giống như ma nữ, người chịu trách nhiệm chiêu mộ thành viên mới. Tuy nhiên, Ma nữ không thích chiêu mộ nam thành viên, nàng ta gần như chỉ chiêu mộ nữ, biến hiển ảnh lữ đoàn thành một lữ đoàn toàn nữ. Một loại khác là việc đánh giết các thành viên của hiển ảnh lữ đoàn phía sau, từ đó có thể thu được hiển ảnh ấn ký, rồi dùng nó gia nhập hiển ảnh lữ đoàn. Đây chính là thế giới tuyệt đối tự do của hiển ảnh lữ đoàn, ngoài việc không thể trở thành vi quy giả theo quy tắc của đầu này. Với tư cách là đoàn trưởng số 0, người sẽ không cần yêu cầu đoàn viên làm bất cứ việc gì. Dĩ nhiên, nếu như nguyện ý giúp ngươi, phần thưởng chắc chắn không thiếu. Lúc này, gặp phải tên cự hán kia chính là việc đánh giết huyễn ảnh lữ đoàn số 3 ban đầu, đoạt lấy huyễn ảnh ấn ký. Biaquia, đúng là nát trang bị rồi. Cô lỗ, miệng nhỏ đặc biệt ngọt, mở miệng cười hít mắt, ánh mắt cong lại. Không cần hỏi cũng biết, nàng mới vừa nát trang bị. Theo nguyên tắc, chỉ cần không phải chính mình nát trang bị, nếu có ai đó cùng mình chịu thống khổ, chẳng khác nào chia sẻ nỗi đau, cô lỗ sẽ đi theo Tô Hiểu, chờ đợi cùng đối phương trải qua nỗi khổ. Gia hỏa này, vận khí thật không tồi, nàng cũng biết, có thể sống đến hôm nay, hoàn toàn là nhờ vào thực lực cứng rắn. Hoàn nên sử dụng số 208 máy trang bị cường hóa, máy trang bị cường hóa nhô ra, Tô Hiểu đặt chạm long thiểm lên, kim loại khai thu hồi, và tiếp theo là nhắc nhở xuất hiện, trang bị kiểm tra hoàn thành, chạm long thiểm, vĩnh hằng cấp. Cần cường hóa cộng 11, cần tiêu hao một viên hy hữu khởi nguyên thạch. Nhắc nhở, vì phương thức cường hóa, chảm long thiểm thuộc loại cường hóa, chuyên môn vĩnh hằng cấp. Cho dù lần này cường hóa thất bại, cấp bậc của trang bị sẽ không bị giảm xuống. Cường hóa đẳng cấp quả thật sẽ không giảm xuống. Vấn đề là một viên hy hữu khởi nguyên thạch, xét không tệ lại, chỉ có xác suất thành công để chảm long thiểm đạt cộng 11. Là 0,186%, điều này có nghĩa là, để cường hóa chàm long, thiểm lên mức cộng 11, người chỉ có thể dựa vào vận khí, và một lượng lớn, khi hữu khởi nguyên thạch, từng bước tìm kiếm may mắn. Với vận khí của Tô Hiểu, dù có sử dụng hơn vạn viên, cao độ hy hữu khởi nguyên thạch, cũng chưa chắc có thể khiến chàm long thiểm thành công cộng 11. Vấn đề là, nếu nhìn toàn bộ tinh giới, liệu có đủ nhiều cao độ hy hữu khởi nguyên thạch như vậy hay không? May mắn thay, lần này Tô Hiểu tới trang bị cường hóa đại sảnh, trong tay hắn có đủ tài nguyên. Hắn lấy ra một viên tinh huy bảo thạch, nhẹ nhàng đặt vào lỗ khảm bên phải của cường hóa máy. Lần này, cường hóa đã gia nhập tinh thần bảo thạch X một viên, lần này xác suất cường hóa thành công là 100%. Cường hóa bắt đầu, Tô Hiểu ngồi chờ gần một giờ, khi cường hóa kết thúc. Hắn lại lấy ra một viên tinh thần bảo thạch, chuẩn bị, bé chảm long, thiểm cường, hóa lên cộng 12. Lần này, hắn tổng cộng có 3 viên tinh thần bảo thạch. 4 giờ sau, trong khi cô lỗ ăn sạch 3 phần đồ ngọt và uống 2 chén quả trà, cường hóa cuối cùng cũng kết thúc, chảm long thiểm cường hóa cộng 13 thành công. Khi hơi nước từ cường hóa máy bốc lên, cô lỗ cảm thấy rất khó chịu, hắn thất bại, đương nhiên tâm trạng cũng không tốt. Thế nhưng, việc bản hữu quá mức thành công, không nghi ngờ gì nữa, là một cú sấm sét giữa trời quang. Tinh thông về cường hóa trang bị, cô lỗ đương nhiên biết rằng trang bị vĩnh hằng cấp không thể bị cường hóa đến mức vỡ tan, chỉ có thể cường hóa thất bại mà thôi. Cũng vì vậy, khi chứng kiến Tô Hiểu cường hóa, có lúc nàng cảm thấy lo lắng, sợ vũ khí sẽ nổ tung. Tuy nhiên, giờ đây, trong lòng cô lỗ chỉ có một câu thầm niệm thất bại, thất bại, thất bại, ngươi làm sao mà làm được vậy? Cô lỗ hỏi, vận khí tốt. Tô Hiểu đáp, à, cô lỗ ngơ ngẩn nhìn Tô Hiểu. Một lúc sau, nàng nở một nụ cười, nói, làm sao có thể? Nếu như vận khí của ta là 100, thì vận khí của ngươi nhất định là 100 triệu, nhưng ta đã thành công, còn ngươi thì thất bại. Không phải, không phải như vậy. Đây không phải là chuyện của ta và ngươi. À, cô lỗ cảm thấy khó chịu, nàng dĩ nhiên không muốn chấp nhận sự thật rằng, mình lại kém may mắn hơn cả một diệt pháp giả. Một lát sau, nàng lấy ra một món trang bị định cường hóa, nhưng lại do dự. Nàng khởi động máy cường hóa, và sau khi chú ý vào từng bước, cuối cùng cường hóa thành công. Hà hà, ngươi nhìn đi, ta đã bảo mà, ta may mắn hơn, ai ngươi đâu rồi, cẩu tặc, ngươi nhục nhã ta vậy sao, cô lỗ vừa định đuổi theo. Bỗng nhiên nàng dừng lại, nghĩ tới những sự kiện sắp xảy ra trong thế giới này, nàng quyết định gần đây, không nên khiêu khích Bia Cô Già, tránh để thế giới tiến triển bị cản trở. Tôi hiểu thực ra không đi quá xa, hắn chỉ ra khỏi đại sảnh cường hóa trang bị, đi đến một con đường sát vách cách đó mấy trăm mét. Nơi này có hơn trăm cửa hàng, chủ yếu kinh doanh bảo thạch khảm nạm và các loại trang bị phân biệt. Lúc trước, hắn đã thu được một kiện vĩnh hằng cấp, cho đầy điểm, bồi dưỡng loại trang bị, liền mang đến nơi này. Tính toán thời gian, thì Benny đã đưa nó tới từ sáng hôm qua. Chắc hẳn việc giám định đã gần xong. Tô Hiểu đi vào cửa hàng số 183. Cửa hàng này có bố cục giống với tiệm châu báu. Hắn cắm thẻ tích chế vào máy. Mấy giây sau, trang bị được chuyển vào một chiếc dương niêm phong. Trên đó có tên trang bị và số lạc ấn của Tô Hiểu. Hắn thông qua sinh vật phân biệt, đồng thời thanh toán thêm 15.000 mai linh hồn tệ, thành công thu hồi, được mệnh nguyên quân chủ, vĩnh hằng cấp, cho đầy điểm, bồi dưỡng loại trang bị. Sở dĩ phải chi ra số tiền đó là vì hắn muốn xác định mức độ phù hợp của mệnh nguyên quân chủ, vĩnh hằng cấp, cho đầy điểm, bồi dưỡng loại trang bị với mình. Nhiều trang bị bồi dưỡng loại này có một đặc điểm, khi kích hoạt, sẽ không thể tiến hành giao dịch nữa. Mệnh nguyên quân chủ này có độ phù hợp với hắn lên tới 95,67%. Mệnh nguyên quân chủ nơi sản sinh, vĩnh quang thế giới, đại lãnh chúa Tư Trạch, đệ tứ rèn đúc công xưởng, phẩm chất, vĩnh hằng cấp, chủng loại, nhẫn, độ bền, 500/500 điểm. Cảnh cáo, độ bền của bồi dưỡng, loại trang bị không thể chữa trị, trang bị yêu cầu, chân thực thể lực 800 điểm, trang bị hiệu quả 1, liệt mệnh. Tầm bổ, bị động, khi đánh bại cường địch, trang bị này có thể hấp thụ mệnh nguyên của đối thủ, từ đó dự trữ, lọc, chuyển hóa và tích lũy đầy đủ mệnh nguyên, tạo thành một viên mệnh nguyên tinh phách. Nhắc nhở, mỗi lần hấp thụ một viên mệnh nguyên tinh phách, người sẽ vĩnh viễn nhận được 200.000 điểm happy thừa trả. Nhắc nhở, người có thể hấp thụ tối đa từ 1 đến 5 viên mệnh nguyên tinh phách. Số lượng này phụ thuộc vào tổng thuộc tính chủ của ngươi. Thuộc tính chủ của ngươi là lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực. Tổng thuộc tính của ngươi hiện tại là 3.200 điểm. Nhắc nhở, ngươi có thể hấp thụ tối đa 5 viên. Mệnh nguyên tinh phách, trang bị hiệu quả 2, quân chủ, hạch tâm, bị động. Khi ngươi đã hấp thụ đủ 5 viên, mệnh nguyên tinh phách, trang bị này sẽ chuyển biến sang hình thái 2. Nhắc nhở, trang bị này có tổng cộng 3 hình thái. Giai đoạn thứ nhất, loại trang bị tầm bổ. Giai đoạn thứ hai, loại trang bị sát lục. Giai đoạn thứ ba, loại trang bị thôn phệ, cho điểm 6.000 điểm. Trang bị vĩnh hằng cấp, cho điểm dao động từ 3.000 đến 6.000 điểm. Sơ lược, tầm bổ, sát lục, thôn phệ, dẫn đến thành tựu cường đại nhất. Giá cả 13.200 mai linh hồn tệ. Đây là một trang bị có thể tăng lên đến 100 vạn điểm HP thuộc loại bồi dưỡng. Tuy nói trang bị loại này rất mạnh, nhưng nếu đặt mệnh nguyên quân chủ bên cạnh các trang bị cùng loại, nó vẫn là một trang bị chiến đấu mạnh mẽ nhất. Tôi hiểu có hai vị trí nhẫn, một cái bị vương giả mũ quan chiếm giữ, một cái bị huyết nguyệt nữ vương chiếm giữ. Huyết nguyệt nữ vương tổng cộng chiếm giữ 4 vị trí trang bị, vì vậy hắn chỉ có thể tạm thời tháo ngân, nguyệt quang, ra, nhưng các vị trí như giấy chuyển, bao cổ tay phải, trang sức và huy chương cho huyết nguyệt nữ vương. Sau khi thành công đèo, mệnh nguyên quân chủ, ngân, nguyệt quang, trang bị thuộc hệ nguyệt làng, sau này cần phải tìm ác ma thợ rèn chế tạo mới có thể phát huy hết sức mạnh của nó, với khả năng hoàn mỹ ngăn cản mà hắn nắm giữ, ngân. Nguyệt quang sẽ còn mạnh mẽ hơn khi đối chiến với kẻ thù thuộc hệ thâm uyên, trang bị này càng thích hợp trong chiến đấu. Ngoài ra, tôi hiểu còn phải nhanh chóng chế tạo một chiếc đai lưng vĩnh hằng cấp. Đai lưng loại này rất đặc biệt, bất kể là loại buff nào, đều sẽ ngầm hỗ trợ cho năng lực cảm nhận trưởng thành, đặc biệt là giúp đỡ cho các kỹ năng cao cấp không thể gia tăng trong khoang kỹ năng. Tôi hiểu không trực tiếp quay về trang bị cường hóa đại sảnh, mà đi đến khu vực thị trường giao dịch, hắn thuê một gian quầy nhỏ, tùy tiện bày ra một ít linh hồn kết tinh trên quầy, sau đó ngồi xuống phía sau quầy. Hắn lấy ra lãnh chúa đoàn tàu chìa khóa, một món trang bị có đặc tính đặc biệt, Trang bị hiệu quả 3, cấp 7 công chứng, hạch tâm, bị động. Bởi vì món trang bị này được chế tạo trong đệ nhất kỷ nguyên, Slane người lùn đã thành công yêu cầu hư, không trì thụ cấp 7 công chứng cho nó, khiến cho trang bị này biến thành một bá chủ trang bị. Tuy nhiên, trang bị này đã mất đi phương thức trưởng thành đối ứng, thay vào đó căn cứ vào luân hồi, nhạc viên công chứng để cân bằng. Món trang bị này có thể sử dụng bá chủ chi hồn, đặc biệt lớn, để tiến hành cường hóa phương thức. Tại luân hồi nhạc viên, trang bị cường hóa đại sảnh, nắm giữ đoàn tàu chìa khóa, đem đoàn tàu chìa khóa cùng bá chủ chi hồn đặc biệt lớn đặt vào máy cường hóa trang bị, sau đó hoàn thành quá trình cường hóa. Nhắc nhở, vì tính chất đặc biệt của cường hóa, mức cường hóa cao nhất của trang bị này là cộng 18. Tô Hiểu chuẩn bị phát huy hết đặc tính này. Hắn lấy ra tinh hồng tăng phúc khí cụ, tinh hồng tăng phúc khí cụ, nơi sản sinh vĩnh quang thế giới, tinh hồng thành bảo, phẩm chất bá chủ cấp, chủng loại cường hóa vật phẩm gạch chéo hàng du một lần, hiệu quả có thể sử dụng cho các trang bị bá chủ, phù hợp trên 70%. Sau khi sử dụng, trang bị bá chủ đó có thể được cường hóa bằng bá chủ chi hồn, cho điểm 4.500 điểm. Trang bị bá chủ có điểm số từ 1 đến 6.000 điểm. Sơ lược, tinh hồng chi lực có thể vượt qua mọi tưởng tượng. Tôi hiểu nhìn vào món bảo vật này, trong lòng đã có kế hoạch rõ ràng. Giá cả 7.560 mai linh hồn tệ. Tôi hiểu lấy ra huyết vũ để nó lơ lửng giữa không trung. Sau đó hắn xuất ra nguyên tội chi thư, điều khiển nguyên tội chi thư, điều khiển phong ấn của tinh hồng quyền trượng, làm cho phong ấn trở nên mạnh mẽ hơn. Điều này khiến nguyên tội chi thư bắt đầu xuất hiện những đường vân tinh hồng trên bề mặt. Gần như cùng lúc, huyết vũ tỏa ra một làn khí vụ tinh hồng. Tôi hiểu dùng một tay nắm không khí, nghe tiếng cảnh cạch. Theo sau đó, một mảnh vỡ tinh hồng từ trong huyết vũ vỡ ra, đó chính là tiên huyết toái phiến duy nhất. Trước đây tôi hiểu đã dùng tiên huyết toái phiến duy nhất để tăng cường huyết vũ, nhưng đó không phải là điều hắn mong muốn. Lúc đó, ngoài việc dùng để tăng cường huyết vũ, tiên huyết toái phiến duy nhất không có tác dụng gì khác, mà nếu bán đi, e là sẽ tự tìm lấy tai họa ngầm. Tiên huyết toái phiến duy nhất có lai lịch rất lớn, đây là thứ mà Tô Hiểu thu được sau khi đánh bại tinh hồng quân chủ. Aether, trước khi bị phong ấn, tinh hồng quân chủ này vốn là một tồn tại ở đỉnh phong, cùng với minh thần, hồn đại nhân, đao mà, đều thuộc một cấp bậc chí cường đỉnh phong. Từ một góc độ nào đó mà nói, tiên huyết toái phiến duy nhất gần như là sự kết tinh của mệnh nguyên và nguyên huyết của tinh hồng quân chủ. Vì vậy, khi sử dụng thứ này, đương nhiên phải cực kỳ thận trọng. Khi Tô Hiểu dùng huyết vũ hấp thu tiên huyết toái phiến duy nhất, hắn phát hiện ra rằng huyết vũ thực sự không có khả năng này. Nói một cách dễ hiểu, hiện tại huyết vũ đang bao vây tiên huyết toái phiến duy nhất, từ đó có thể gia tăng sức mạnh, nhưng huyết vũ không thể tiêu hóa được vật này chút nào. Cũng bởi vậy, Tô Hiểu quyết định giải phóng phong ấn của tinh hồng quyền trượng, một vật dẫn động bản nguyên tinh hồng. Hắn sử dụng phong ấn học để diễn sinh tinh vi tước đoạt, từ đó có thể rút ra tiền huyết toái phiến duy nhất từ trong huyết vũ mà không gặp phải nguy hiểm, để vật này không bị tiêu hóa mất. Lúc này, với tư cách là đại giới, huyết vũ đã rơi về phiên bản thuộc tính trước đây, cũng chính là phiên bản mặt nạ của vũ em thống khổ. Nếu đã không thể tiêu hóa được tiền huyết toái phiến duy nhất, tôi hiểu, quyết định tạo ra một sự thay đổi mạnh mẽ. Dưới sự lãnh đạo của lãnh chúa đoàn tàu, một đội ngũ do người lùn Slinch chế tạo, và với sự tài trợ của đệ nhất kỷ nguyên thổ, hào đại lãnh chúa, đội ngũ này dù hiện tại không còn mạnh mẽ như đỉnh cao, nhưng vẫn đủ sức nuốt chửng tiên huyết toái phiến duy nhất. Dù sao đi nữa, tôi hiểu đã chém chết tinh hồng quân chủ, Aether, lãnh chúa đoàn tàu thôn phệ tiên huyết toái phiến duy nhất đã được thực hiện. Lần thôn phệ này, dự tính tốn thời gian 20 giờ, 58 phút, tạm thời không cần đến đại sảnh cường hóa trang bị. Tô Hiểu kiểm tra lại Trảm Long Thiểm mà mới vừa hoàn thành việc tăng cường. Trảm Long Thiểm cộng 13 nơi sản sinh, diệt pháp chỉ ảnh, phẩm chất, vĩnh hằng cấp, chủng loại, Trường đao, độ bền, 1250 gạch chéo 1250 điểm, tăng thêm 60 cộng, 150 điểm, lực công kích, 1000 đến 1175 điểm, tăng thêm 60 đến 82 điểm, trang bị yêu cầu, diệt pháp chỉ ảnh. Cơ sở tăng thêm, thanh cương ảnh năng lượng, tạo thành chân thực tổn thương tăng 50%, chí tôn phong nhận hiệu quả 1, sắc bén độ cộng 2332 điểm, tăng thêm 150 điểm. Chí tôn phong nhận hiệu quả 2, tổn thương cấp bậc cộng 25, chẳng kích lực phán định cấp bậc cộng 25, chí tôn phong nhận hiệu quả 3, ma nhận, hạch tâm, chủ động, kích hoạt nhận, chi ma linh phía sau, dùng vũ khí, công kích. Nếu đối phương có HP tổng dưới 30%, có thể chạm sát đối tượng đó. Trước mắt nhận chi ma linh cường độ, 830 điểm, cường hóa hiệu quả, cộng 11 kèm theo hiệu quả. Vũ khí độ bền vĩnh, cửu cộng 150 điểm, cộng 12, kèm theo hiệu quả. Ngạo chi phong, nhận tẻ, khi dùng vũ khí tiến hành ngăn cản, tiêu hao độ bền vũ khí giảm 25%, cộng 13, kèm theo hiệu quả. Siêu thoát chi nhận, hai lần cường hóa, thông qua vũ khí tạo thành tổn thương, không chịu 20% tổn thương miễn trừ, giảm miễn hiệu quả. Đặc tính này có quyền ưu tiên cao, nếu đối mặt với tuyệt cường cấp phán định, địch nhân hoặc thấp hơn, hiệu quả này không bị ảnh hưởng bởi tất cả tổn thương miễn trừ và giảm miễn hiệu quả, khảm nạm hiệu quả. Ba gạch chéo ba viên linh hồn bảo thạch, vĩnh hằng cấp bảo thạch, vũ khí thu được hiệu quả trảm hồn, cho điểm 10.050 điểm, vũ khí này có điểm số từ 3.000 đến 15.000 điểm, sơ lược, thí thần phạt ác, trảm hồn lục tả, phong ma tại nhận. Trảm tận bất tử bất diệt, trảm long thiểm được cất vào bao. Tô Hiểu nhìn đồng hồ, đứng dậy, quay về gian phòng chuyên môn. Vừa trở về, hắn phát hiện ngay lúc này, chắc chắn là có người đang chờ đợi. Bố Bố Uông và Ba Ha đều có mặt. Hai người này rõ ràng muốn tham gia lần không tọa yến, đồng thời theo dõi thánh nữ tọa lựa chọn các thành viên mới, chính là những người nắm giữ tinh không chi hoàn. 7. Tô Hiểu lấy ra thẻ không gian. Thẻ này do đoàn trưởng cung cấp, ban đầu, thánh nữ tọa cực lực yêu cầu cung cấp thẻ không gian. Nhưng sau khi bị Tô Hiểu, đoàn trưởng và Bạch Nhu nhìn chằm chằm một lúc, thánh nữ tọa chỉ đành lầm bầm và thu hồi ý tưởng đó. Tô Hiểu kích hoạt thẻ không gian, một tiếng sóng nhẹ vang lên, không gian xung quanh chấn động, và chỉ trong một giây sau, hắn đã xuất hiện ở khu vực hoang vu chi địa, xa xôi trong hư không. Hướng về phía nam, hắn nhìn thấy một bức thiên bích được tạo thành từ yên diệt chi vụ, đó chính là địa điểm của tinh không tọa. Có thể nói, đoàn trưởng thật đáng tin cậy. Xung quanh đoàn tàu đứng trên đài ngắm trăng, một bóng người mặc y phục màu xám trắng, đầu đội mũ trùm, trên mặt là một chiếc mặt nạ xương cốt, hai tay ôm ngực, đứng thẳng bên cạnh cột nguyệt trụ. Người này có bàn tay phải bị dán chặt vào bao cổ tay, bộ trang phục nhẹ nhàng, hơi mang chút kim loại, chính là một sát thủ ám sát cực kỳ lợi hại. Cú, Tô Hiểu nhìn thấy con gái của ngươi đã tỉnh. Bà Ha, trên mặt hiện lên nụ cười xấu xa, mở miệng nói, nhưng rõ ràng là những lời vô nghĩa. Cú liền ngắt lời, ngươi im miệng. Nói xong, cú chỉ tay về phía Tô Hiểu, tiếp tục, ngươi và ta thương lượng, nếu không ta lập tức rời đi. Tô Hiểu liền lấy ra một dương lớn dược tể, ném cho cú. Cú nghi ngờ tiếp nhận, mở nắp dương ra, và nhìn vào bên trong, cô phát hiện trong đó là những loại dược, liệu đa dạng, rực rỡ muôn màu, dùng để điều trị, và bồi dưỡng. Những thứ này đều là bí dược. Với tầm mắt của cú, nàng dễ dàng nhận ra mỗi loại dược liệu này, đều là những bảo vật quý giá ở ngoài giới. Thậm chí có những thứ không thể dùng tiền tài để mua được, chỉ có thể tìm kiếm nhờ vận khí phi thường. Người đưa đây là cú. Dù là một sát thủ ám sát siêu cường, cũng không khỏi ngây người. Nàng đời này đã đi qua vô số khó khăn, nhưng thử thách lớn nhất chính là đối mặt với diệt pháp giả. Về thực lực, nàng với tư cách là trí cường, đương nhiên có thể đoạt mạng Tô Hiểu. Tại Liệt Dương Tinh, nàng có thể dễ dàng làm được việc đó. Nhưng nhược điểm của nàng lại không cho phép nàng làm như vậy. Tô Hiểu mỉm cười hiền hòa, nói, chúng ta là bằng hữu, đừng khách khí. Điều này khiến cú không khỏi lùi lại một bước, rõ ràng là sự chênh lệch thực lực giữa nàng và Tô Hiểu là một trời một vực. Vậy mà giờ đây, Cú lại cảm thấy tim mình đập nhanh. Người vẫn là đưa ra yêu cầu đi. Cú nghiêm túc nói, Tô Hiểu cười nhẹ, cho bằng hữu lễ Phật. Sao có thể đưa ra yêu cầu được? Sau đó, hắn lại nói, vậy thì nói yêu cầu đi. Cú nhìn Tô Hiểu một lúc, rồi nói, tốt, đã ngươi khẩn cầu như vậy, hãy đi đến cổ chiến trường sâu thẳm, giúp ta tìm thứ này. Tô Hiểu đưa một cuốn phong ấn quyển trục cho Cú. Nàng tiếp nhận, nhìn thấy nội dung trong quyển trục, biết rằng nó chứa chỉ dẫn về việc đi vào cổ chiến trường tìm kiếm một loại bí pháp chuyên môn của diệt pháp giả dùng để tấn thăng trí cường. Đúng rồi, suýt nữa quên nói cho ngươi, những dược tề bổ dưỡng này phải uống theo trình tự, mỗi ngày không được quá liều. Tô Hiểu lại ném ra một cuốn phong ấn quyển trục nữa. Cú tiếp nhận, nàng nhăn mày hỏi, nếu như không theo trình tự trên quyển trục và mỗi ngày uống không đúng lượng, sẽ ra sao? Sẽ chết, chết rất thảm. Cú bật cười, nàng hiện tại thật sự muốn rút đoạn đao ra, đâm cho diệt pháp giả này vài đao, mỗi đao đều xuyên thẳng qua ngực để giải tỏa cơn giận. Tô Hiểu vẫn bình thản nói tiếp, à, nhìn chỉ nhớ ta, đây là con gái ngươi uống bí dược trong đợt trị liệu đầu tiên, tất cả ba đợt trị liệu mới có thể giúp nàng khôi phục hoàn toàn. Cú không hỏi gì thêm về hai đợt trị liệu còn lại. Nàng hiểu rõ rằng, đó sẽ đòi hỏi một cái giá rất lớn. Cú chuẩn bị rời đi. Tô Hiểu bỗng hỏi, ngươi có hứng thú đi ác mộng một chuyến không? Không hứng thú, đáng tiếc. Ta có một bộ ám sát đại sư cuộc đời tự thuật cổ tịch. Ta yêu cầu, ám sát đại sư chỉ điểm ngươi, chớ nói chi là chỉ điểm. Đó chỉ là những ghi chép cổ xưa mà thôi. Vào đệ nhất kỷ nguyên, từng có một vị đại lãnh chúa bị ám sát. Ba vị cổ lão phì lòng ám sát đại sư, Greed, Roman Times, đi đâu, Hoàng Kim Vương Thành, biết rồi, Cú vừa muốn quay người đi, Tô Hiểu liền ném ra ngoài, lời ám sát đại tông sư cổ tịch mà hắn vừa mới nhắc tới. Điều này khiến Cú trầm mặc trong giây lát, rồi mới quay người rời đi. Cuối cùng, cảm giác mỗi lần được trả trước thủ lao và được tín nhiệm thật sự rất tốt, nhưng vấn đề là, sau đó lại bị tính kế và lừa gạt, thật khiến người ta bực bội. Tô Hiểu nhìn về phía, thiên bích được tạo thành, từ yên diệt chi vụ, rồi bước chân hướng tới lối vào tinh, không tỏa, hắn có chút tò mò, không biết thánh nữ tỏa, sẽ tuyển chọn thành viên mới, như thế nào. Bên ngoài yên diệt chi vụ, Tô Hiểu, bố bố Uông, và bà hai, đang tiến bước trên hoàng vu chi địa. Xưa kia, nơi này đầy bão cát nhịp ngào, và lại tiếp giáp với thảm cỏ xanh đại thấp địa. Hơn nữa, nơi này còn có thâm uyên thông đạo đặc thù, một con đường không thể đóng lại, khiến cho hoang vu trì địa vốn đã mở mịt bão cát càng thêm dày đặc, biến thành cơn bão cát đen sẫm. Tuy rằng các thành viên không tọa yến đều không sợ khí hậu khắc nghiệt này, mỗi lần đến đây họ vẫn không thể tránh khỏi bị thổi đầy cát đen, khiến cho mọi người cảm thấy không thoải mái. Cũng chính vì thế, lần trước khi không tọa yến thảo luận, họ đã bàn xem có nên rời tinh không tọa đến một nơi khác không. Nhưng giờ đây, bầu trời vốn đen kịt giờ đã sáng sủa, bão cát đen không còn nữa, chỉ còn thấy một vùng bão cát vàng nhạt ở phía xa, tạo nên một cảnh sắc rất có ý vị. Là người nắm giữ đỉnh tiêm thâm uyên học, Tô Hiểu đương nhiên hiểu rõ nguyên nhân. Điều này xảy ra là do thâm uyên thông đạo đặc thù của thảm cỏ xanh đại thấp địa đã bị phong bế. Xem đến tình hình hoang vu chi địa biến chuyển tốt đẹp như vậy, không cần phải suy đoán, ta có thể biết rằng, chính là tự nhiên chi nữ, Eluklu đã mang đến áo thuật vĩnh hằng tinh, ám nguyệt tinh hoàn, có tác dụng làm thay đổi mọi thứ. Việc thâm uyên thông đạo bị phong bế, tất nhiên đã gây ra một loạt phản ứng dây chuyền. Trước hết, các thế lực lớn của hư không sẽ bắt đầu an phận, sau khi kích động ác ma tộc và vũ tộc. Họ tất nhiên sẽ hành quân trong âm thầm, những thế lực trung lập khác cũng sẽ càng thêm an tĩnh, không còn hành động bừa bãi nữa. Sau một thời gian nữa, có lẽ hư không đã qua thời kỳ diệt pháp, và lúc này đã là thời kỳ ổn định. Thế nhưng, điều đó cũng như là dấu hiệu của tai họa đang đến gần, nhìn như ám nguyệt tinh hoàn đã tạm thời phong bế thâm uyên thông đạo đặc biệt, và tỷ lệ giữa thâm uyên và nguyên tố đã đạt đến thâm uyên 8, nguyên tố 2 trong đệ nhị kỷ nguyên. Khi thi pháp giả trận danh bắt đầu quật khởi, tỷ lệ cao nhất giữa thâm uyên và và nguyên tố cũng chỉ là thâm uyên 3, nguyên tố 7, so với trước đây, lần mất cân bằng này rõ ràng nghiêm trọng hơn. Khi Tô Hiểu đang tiến về lối vào không tọa yến, bỗng nhiên không gian xung quanh hắn xuất hiện chấn động, một thân hình tồi tàn, mặc trường sam, làn da giả, nuôi lộ ra phần mọc chất, xuất hiện trước mắt hắn, đó chính là Bất Tử lão nhân, hắn mang theo mũ trùm tàn phá, khí tức của hắn lan tỏa, khiến mọi thứ xung quanh trở nên tàn hủ cũ kỹ, thậm chí, không gian cũng bị ăn mòn, biến thành màu đen và vỡ vụn thành những giò thác thủy nhỏ xuống. Bất Tử lão nhân, sắc mặt không biểu cảm, nhìn thấy Tô Hiểu ở cách đó không xa. Hắn khẽ gật đầu, thực ra, ngoài việc thường xuyên cung cấp dược tề hy hữu cho Bất Tử lão nhân, Tô Hiểu và đoàn trưởng bên ngoài là những người duy nhất hắn chú ý. Những người khác đối với hắn đều như không tồn tại. Tô Hiểu cung cấp cho Bất Tử lão nhân một ít bí dược hy hữu. Điều này có lợi cho cả hai. Có lúc, hắn điều chế ra dược tề vĩnh cửu buff, công hiệu vô cùng mạnh mẽ, có thể khiến thể phách của hắn chịu tác dụng cực đoan, dẫn đến nguy cơ bỏ mạng. Tuy vậy, Bất Tử lão nhân không hề quan tâm tới điều này. Thậm chí, đối với những loại độc dược chí mạng như cực ám cô, đặc bí dược, với hắn lại trở thành một loại tẩm bổ cao cấp. Lúc này, không gian lại một lần nữa, chấn động. Đao Ma hiện thân. Đao Ma nhìn Tô Hiểu rồi, quay sang Bất Tử lão nhân. Ba người cứ vậy, trầm mặc bước về phía cửa vào của tinh, không yến. Nếu như quay lại một giờ trước. Lúc này, bên trong, tinh không tọa, chẳng có ai. Xung quanh vách tường được bao phủ bởi sương mù xám. Ở trung tâm là một chiếc bàn tròn bằng đá cổ, đường kính khoảng 5 mét. Xung quanh là 8 chiếc ghế ngồi lớn nhỏ không đều. Mỗi chiếc ghế đều được thiết kế phù hợp với hình thể của từng thành viên. Ghế số không thuộc về Hắc Vũ Nhân Ảnh. Hắn là chủ trì của tinh, không tọa, và là người giao dịch tài định giả. Trước kia, hắn bị giam cầm trong tinh không tọa, cho đến khi ba người vô lương lão bất tử, bao gồm Marvin, Watts và lão Diệp Pháp, nghĩ cách giúp hắn thoát khốn. Từ đó, Hắc Vũ Nhân Ảnh đã trở lại. Ghế số không là biểu tượng cho thân phận của hắn, với tư cách là tài định giả, ghế ngồi số một thuộc về Đao Ma. Nhưng không phải, vì hắn mạnh nhất tại tinh không tọa đâu. Hiện tại, người mạnh nhất là đoàn trưởng, điều thú vị là, trước kia đoàn trưởng là người nắm giữ tinh không trì hoàn một, nhưng vì muốn đưa Đao Ma đến tinh không tọa, hắn đã tặng chiếc tinh không trì hoàn đó cho Đao Ma. Ghế ngồi số một mang ấn ký tự do của Ma Linh. Trông như hình người, hai tay giang ra, dần dần biến thành ấn ký của đôi cánh đen. Ghế ngồi số 2 thuộc về đoàn trường. Ấn ký đại diện là một chiếc mặt nạ kim loại, nhưng thiếu mất một góc. Tuy nhiên, đoàn trường thường xuyên mang mặt nạ hoàn chỉnh, không ai biết vì sao chiếc mặt nạ này lại thiếu mất một phần, và nó có ẩn chứa ý nghĩa đặc biệt gì. Ghế ngồi số 3 thuộc về bất tử lão nhân, ấn ký của hắn giống như san hô. Cũng giống như những nhánh mai lộc giáp, hoặc có thể nói, nó còn mang hàm nghĩa khác. Ghế ngồi số 4 thuộc về Bạch Ngư. Ấn ký của hắn là một chiếc vương miện khảm vào cái đầu lâu của vạn thú chi vương. Tuy nhiên, chiếc vương miện này đã được khảm vào đầu lâu của vạn thú chi vương. Và nếu ai tước đoạt chiếc vương miện hắc hoàng đế này, vạn thú chi vương sẽ không thể tránh khỏi cái chết. Điều này hoàn toàn phù hợp với hoàn cảnh của Bạch Ngư. Khi mất đi địa vị hắc hoàng đế trong bóng tối, hắn sẽ không thể thoát khỏi cái chết dưới tay kẻ thù. Ghế ngồi số 5 thuộc về Tô Hiểu. Biểu tượng đại diện là một vòng tròn màu đen. Khi hắn tiến vào liệt dương tinh, hắn không biết vòng tròn đen này có ý nghĩa gì. Mãi cho đến khi trang bị thâm uyên cấp, vô tận chi hoàn, hoàn thành quá trình tấn thăng, hắn mới phát hiện ra ấn ký trên chỗ ngồi tinh không tọa của mình lại giống hệt với vô tận chi hoàn. Hắn không cần phải suy nghĩ nhiều cũng hiểu, đoàn trưởng chắc chắn là người quen biết một vị bói toán sư cực kỳ cường đại. Về vấn đề này, Tô Hiểu định chờ đoàn trưởng giới thiệu, nhưng đoàn trưởng có vẻ đã biết rõ rằng Tô Hiểu đã gặp không ít phiền phức từ bói toán sư, và vị bói toán sư cường đại kia lại là bạn của đoàn trưởng, nên đoàn trưởng hầu như không có khả năng giới thiệu cho Tô Hiểu. Ghế ngồi số 6 thuộc về thánh nữ tọa, biểu tượng đại diện là vòng xoáy ngủ say. Điều này biểu thị khả năng chuyển sinh qua giấc ngủ của thánh nữ tọa. Trước kia, thánh nữ tọa mỗi 20 năm, sẽ ngủ say một lần, tạm thời quên đi, đại hào mật mã, rồi sau đó luyện lại tiểu hào, trở lại hình dáng 7 tuổi. Trí tuệ cũng sẽ có sự thay đổi nhất định khi nàng đạt lại tuổi 20. Nàng sẽ lại ngủ say một thời gian, trong thời gian ngủ say, thực lực của nàng không chỉ được phục hồi đến đỉnh phong, mà còn có thể tăng cường một chút. Sau khi thu được tinh thần minh ấn, thánh nữ tọa đã quyết định giới hạn tuổi thọ của mình ở 15 tuổi, và thời gian luân hồi sẽ giảm dần từ 20 năm một lần, xuống còn 12 năm một lần. Thực lực của nàng có thể được coi là đạt đến mức tăng cường cấp sử thi. Khi thánh nữ tọa nghĩ rằng mình có thể ổn định vị trí thứ hai trong tinh không tọa, chiến lược của nàng đã bắt đầu tụt dốc. Nhưng khi Tô Hiểu đột ngột tấn thăng tuyệt cường, điều này khiến thánh nữ tọa như bị sét đánh giữa trời quang. Tuy nàng tự an ủi rằng dù Bakuya gia hỏa này tấn thăng tuyệt cường nhanh như vậy, nhưng sau khi đạt được tuyệt cường, hắn cũng cần phải tích lũy thêm, nên chẳng có gì phải lo lắng. Thế nhưng, khi thế giới tiến độ kết thúc và tinh không tọa tổ chức, không tọa yến, thánh nữ tọa nhận ra rằng mình lại một lần nữa trở thành chiến lực yếu nhất của tinh không tọa. Điều này thực sự đã kích thích nàng, khiến nàng quyết định bỏ ra vài này để khổ tu. Sau đó, nàng quyết định chiêu mộ một thành viên mới cho tinh không tọa, để từ đó nàng không cần phải tiếp tục khổ tu và cũng không phải lo lắng về việc trở thành chiến lực yếu nhất của tinh không tọa nữa. Quả thật, lão nương ta đúng là thiên tài. Lần này, thánh nữ tọa đến rất sớm, đến mức ngay cả hắc vụ nhân ảnh cũng chưa có mặt. Nàng ngồi vào ghế lục chi, vẻ mặt nghiêm túc, rồi nhìn về phía người ngồi ở thất chi vị và lên tiếng. Ngươi tuy có lai lịch không nhỏ, nhưng hiểu biết về ngoại giới của ngươi còn kém xa so với những đệ tử đại gia tộc chỉ mới 15-16 tuổi. Ngươi có biết không, kỳ thật, chuyện này cũng không quá nghiêm trọng. Tả, khi ở áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, cũng đã có chút hiểu biết về ngoại giới. Thế nhưng, thành viên mấy lực lượng không đủ, không thể nói nhiều hơn. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, những thi pháp giả kia sẽ không để ngươi hiểu quá nhiều về ngoại giới. Hơn nữa, chuyện lần này, ngươi còn chưa rõ sao. Từ khi những thi pháp giả chứng thực được rằng, ám nguyệt tinh hoàn thật sự có thể phong bế thâm uyên thông đạo, các phái nguyên tố, học viện, linh hồn đều chẳng muốn can thiệp vào chuyện của ngươi. Không đúng, nếu không phải vì bà lão thuộc áo pháp phái bảo đảm cho ngươi, ngươi đã sớm bị xử lý rồi. Đừng quên, ngươi là do ai tế bào bồi dưỡng ra. Tỉnh táo lại đi, ngươi đầu đất. Thánh nữ tọa càng nói càng kích động, khiến ánh mắt của các thành viên mới dần dần trở nên nghi ngờ về nhân sinh. Quả thật, thánh nữ tọa, một người rất không đứng đắn, thế mà lại chiêu mộ được Creamy Lee, Bad Boy, đệ tử của pháp sư hiền giả Thophelia, từ áo pháp phái, đưa hắn vào tinh không tọa. Đừng nói những người khác, ngay cả thánh nữ tọa cũng không nghĩ rằng sự việc lại phát triển kỳ diệu như vậy. Trước tiên là thân thế của Creamy Lee Medway. Hắn là do pháp sư, hiền giả Thophelia, dùng tế bào của Creamy Lee Medjilian từ đệ nhị kỷ nguyên diệt pháp mà bồi dưỡng ra. Thophelia có chút tình cảm với Creamy Lee Medjilian sao? Dĩ nhiên không phải. Thophelia tiếc nuối nhất chính là không thể tự tay tiêu diệt linh hồn Creamy Medjilian. Áo thuật Vĩnh Hằng Tinh trong công việc liên quan đến thâm uyên đều do Thophelia phụ trách. Những năm gần đây, khi thâm uyên thông đạo liên tiếp mở ra, ngay cả Thophelia cũng bắt đầu cảm thấy áp lực, không thể chịu đựng thêm. Vì vậy, nàng quyết định mạo hiểm thử một lần, dùng phương pháp của nhóm đối thủ xưa kia, đóng lại từng cái thâm uyên thông đạo. Vấn đề là, phương pháp để đóng lại thâm uyên thông đạo của diệt pháp trận doanh, Thophelia biết, nhưng phương pháp này lại được xây dựng trên nền tảng có được diệt pháp vận thế, mà điều này chính là nguyên nhân trọng yếu để bồi dưỡng Creamy Lee Medway thành công. Áo thuật Vĩnh Hằng Tinh đã tính toán rất nhiều, nhưng lại không nghĩ tới một việc. Cùng lúc đó, một tên luân hồi nhạc viên liệp sát giả lại thu được năng lực truyền thừa của diệt pháp trận doanh, là một diệt pháp giả chân chính. Vận thế diệt pháp tự nhiên sẽ rơi vào thân thể Tô Hiểu. Thế nhưng, dù chỉ có diệt pháp thể chất mà không sở hữu năng lực hệ diệt pháp của Creamy Lee Medway, hắn cũng không thể có được chút vận thế diệt pháp nào. Đây cũng là lý do tại sao, ngay khi lần đầu gặp mặt, Thophelia liền kéo dài cửu hận, muốn giết chết Tô Hiểu. Thophelia vốn là người phụ trách công việc thâm uyên trong áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, một cường giả như nàng, sao có thể vì những ân oán xưa mà để cảm xúc lấn át lý trí, hành động thiếu suy nghĩ? Ngược lại, Thophelia đã thể hiện sự yêu đương mù quáng, ném hết mọi oán hận, trả thù sang một bên, không để cho ai nghi ngờ. Thực tế, những gì nàng thật sự muốn chiếm đoạt chính là diệt pháp vận thế. Việc giết chết đệ tam kỷ nguyên diệt pháp giả chỉ là bước đi trong quá trình mà thôi. Thử nghĩ mà xem, với thể chất diệt pháp, lại từ đầu đã được định vị là người đạo cụ Green Millimet Way, trong tình cảnh áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, liệu có thể tự do tự tại được không? Đáp án đương nhiên là không. Việc trực tiếp biểu hiện ra hạn chế tự do của Green Millimet Way rõ ràng là một lựa chọn sai lầm. Ngược lại, nếu xem Green Millimet Way là thiên tài và tiếp tục duy trì nàng trong hệ phái áo pháp của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh để bồi dưỡng, đó mới là sự lựa chọn tốt nhất, dù đối nội hay đối ngoại. Đây chính là một trong những thiên tài thi pháp giả hiếm có trong vạn năm. Làm sao có thể để nàng tùy tiện ra ngoài? Chỉ cần một phần vạn xảy ra sự cố, áo thuật Vĩnh Hằng Tinh sẽ không thể chịu đựng được tổn thất đó. Càng đáng chú ý hơn nữa, Green Millimet Way thật sự có thiên phú thi pháp giả, nhưng nàng lại sở hữu thể chất diệt pháp giả, tức là từ từ không hợp với những nguyên tố thân cận. Dù ở trong hệ phái áo pháp của Green Millimet Way, nàng vẫn cảm thấy như cá chậu, chim lòng. Nàng nhận thức rõ ràng về bản thân, và luôn cảm thấy có thể thoát ra khỏi cái lồng giam của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Một khi nàng ra ngoài, nhận thấy xung quanh có rất nhiều tộc quái dị, những người mà nàng chưa từng gặp bao giờ, đó là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ đối với nàng. Nghĩ lại, từ nhỏ đến lớn, nàng chỉ từng theo đạo sư của mình, Thophelia, ra ngoài vài lần, và tất cả đều là những khu vực xa xôi. Đến khi Green Millimet Way thực sự cảm nhận được sự ác ý từ bên ngoài, đó là khi tự nhiên chi nữ Eluklu mang về ám nguyệt tinh hoàn và làm người đạo cụ tùy chỉnh. Khi không có yêu cầu, chính là lúc đó nhận sự diệt vong bắt đầu. Green Millimet Way thật là bất hạnh, lại cũng may mắn. Khi nàng chưa đến 10 tuổi, nàng đã gặp phải truyền sinh, và vào thời điểm 13 tuổi, nàng gặp thánh nữ tọa trong trạng thái đặc biệt. Lần đầu tiên hai người gặp mặt tại áo thuật Vĩnh Hằng Tinh ở Lê Quang Trang Viên, kết thúc bằng những khuôn mặt bầm dập, một người là đệ tử của pháp sư hiền giả Thophelia, một người là đại tiểu thư của Zeleliu gia tộc. Sau đó, tất nhiên là không có gì xảy ra tiếp theo. Phóng tầm mắt ra toàn bộ tinh giới, Zeleliu gia tộc tài lực có thể xếp vào hàng đầu. Dưới tình hình đó, Zeleliu gia tộc và áo thuật Vĩnh Hằng Tinh gặp nhau không ít lần. Ban đầu, thánh nữ tọa không thích đến áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Nàng cảm thấy thi pháp giả quá ngạo mạn, dù đa phần thi pháp giả đều ẩn mình rất kỹ, nhưng khó nhất vẫn là những thứ không thể che giấu, lại chính là cái ngạo mạn đó. Sau khi kết bạn với Green Millimet Way, thánh nữ tọa chủ động đề xuất muốn đến áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Điều này khiến cho đám lão già trong Zeleliu gia tộc cực kỳ vui vẻ và yên tâm. Họ coi nàng như hòn ngọc quý trong tay. Cuối cùng, cũng bắt đầu có chút chính sự. Tuy nhiên, những lão gia hỏa này không hề biết rằng thánh nữ tọa đến đó là để báo thù. Thánh nữ tọa và Green Millimet Way đã đánh nhau vài lần. Chưa đánh nhau thì không quen biết, nhưng sau khi đánh nhau xong, họ trở thành chí hữu. Thánh nữ tọa phụ trách bảo vệ Green Millimet Way. Thực ra là nàng giám sát Green Millimet Way suốt ngày, trở thành đôi mắt chó săn của Green Millimet Way, gặp xui xẻo không ngừng. Lần khôi hài nhất chính là Green Millimet Way cùng thánh nữ ngồi tại gần hồ Mân Nguyệt, vui đùa ồn ào. Bốn mắt của con chó săn tìm được một gốc cây để ngủ, nhưng sau nửa giờ, chúng bị một vật nện thức tỉnh. Khi nó hoảng sợ mở mắt ra, một đàn ong độc rực phẫn nộ bay vòng quanh. Xung quanh là tổ ong lớn vừa mới rơi xuống đất. Khi một lão bất tử trong gia tộc Zeleliu và Thophelia chạy đến, họ nhìn thấy Green Millimet Way nước mắt ngắn dài, miệng sưng vù, cổ cũng bị thương, còn con chó săn bốn mắt thì sưng đến mức không thể mở mắt, mặt đầy sự không phục nhìn thánh nữ. Trước đó không lâu, thánh nữ đã giúp Green Millimet quay chạy thoát khỏi áo thuật vĩnh hằng tinh. Nếu là người khác, áo thuật vĩnh hằng tinh có thể sẽ không bỏ qua, nhưng vì thánh nữ là tiểu thư của gia tộc Zelelio, áo thuật vĩnh hằng tinh dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể diệt được gia tộc này. Tuy vậy, vấn đề là liệu việc diệt trừ gia tộc Zelelio có đáng giá hay không, và cái giá phải trả có quá đắt không. Thái độ của hồn đại nhân đã rất rõ ràng, trong vòng 5 ngày sẽ giao người, còn thái độ của gia tộc Zelelio thì càng rõ ràng hơn. Mặc dù khả năng giao người không lớn, nhưng về phương diện linh hồn tệ, vẫn có thể đàm phán. Nói đi nói lại, chính là Tô Hiểu đã cứu Creamy Limet, quay một mạng. Trong tình huống đó, chỉ có một diệt pháp giả thực thụ như Creamy Limet, quay mới có thể thoát hiểm. Nếu không, nàng đã phải bỏ mạng, mà sự nguy hiểm của nàng không phải là điều quan trọng nhất. Hoặc nói, nếu tai họa ngầm của nàng chỉ có 3 điểm, thì tai họa ngầm của Tô Hiểu đối với áo thuật vĩnh hằng tinh ít nhất là từ 6 triệu đến 8 triệu điểm. So với trước kia, việc cho Zelelio gia tộc một chút thể diện rõ ràng không thiệt thòi gì. Những tài liệu làm pháp bào cao cấp nhất mà Zelelio gia tộc cung cấp miễn phí hàng năm rất nhiều, và điều này không phải là phí bảo hộ gì cả. Zelelio gia tộc mạnh mẽ đến mức không cần phải trả bất kỳ thế lực nào phí bảo hộ. Đây chính là một món lễ tặng cho bằng hữu. Thế nhưng, một khi đại tiểu thư của Zelelio gia tộc ra tay, thì không còn là bằng hữu nữa. Lúc ấy, cái giá phải trả sẽ là rất lớn, lớn đến mức những thi pháp giả khác cũng không muốn chấp nhận. Vì những biến cố này, cộng với thương tổn trong lúc bị truy sát, hiện nay thực lực của Creamy Limet vậy đã đạt đến cửu dài, khiến thanh nữ tọa nhận ra một điều. So với những người mà nàng từng tuyển chọn trước đó, như thế giới chi tử hay dạo chơi thợ săn, hoặc định mệnh chi thủ, Ashvis, thì Creamy Limet ngoài chính là người sở hữu tinh không chi hoàn, 7, xứng đáng nhất. Thánh nữ tọa, người còn chưa nói, cho ta biết tinh không tọa là cái trận danh gì. Nghe Creamy Limet quay nói vậy, thánh nữ tọa sững sờ một lúc. Sau đó nghĩ lại về tình huống của Creamy Limet quay tại áo thuật vĩnh hằng tinh. Thực ra, nàng có thể đã phổ cập cho đối phương một chút kiến thức về ngoại giới, nhưng nàng đã không làm như vậy. Dù nàng không phải là lão ông tích cấp IQ, nhưng cũng cảm nhận được rằng, khi đối phương còn ở trong cái lồng giam vô hình ấy, nếu biết quá nhiều, đối phương sẽ càng nguy hiểm. Tình không tọa sao, phục, đương nhiên là một trận giành thần thiện rồi. Ngươi nhìn khí chất của ta thế này, chẳng lẽ ta còn có thể gia nhập hỗn độn trận doanh? Ấy, đúng là như vậy. Creamy Limet quay ngữ khí rõ ràng buông lỏng vài phần, mới vừa thoát khỏi áo thuật vĩnh hằng tinh. Nàng giờ chỉ muốn tìm một nơi thân thiện, tạm thời dừng lại suy nghĩ về nhân sinh, cùng với những dự định sắp tới. Đúng lúc này, một bóng người mơ hồ xuất hiện tại chỗ ngồi số 0. Khi nhìn thấy thần bí nhân vật này, cùng với cảm nhận được khí chàng hùng hậu, bình thản của đối phương, Creamy Limet quay dần dần yên tâm. Quả nhiên, không hổ là chí hữu, người này mang nàng gia nhập thế lực, thật sự là bậc đại khí và thân thiện. Bóng người mơ hồ nhìn về phía Creamy Limet quay, sau đó rõ ràng kinh ngạc trong một thoáng. Ánh mắt hắn chuyển hướng về phía thánh nữ tọa, thế nào, ta chiêu mộ được thành viên mới, không sai chứ, không sai, thật sự là, quá không sai, bóng người mơ hồ mở miệng, giọng nói mang theo ý tứ sâu xa, khiến thánh nữ tọa không khỏi cảm thấy khó hiểu. Lối vào sương mù xám dâng trào, đoàn trưởng tiến vào tinh không tọa, nhìn thấy Creamy Limet, vầy, đôi mắt hắn lóe lên nghi ngờ. Sau khi ngồi xuống, hắn hỏi thánh nữ tọa, đây là ngươi chiêu mộ thành viên mới sao? Đúng vậy, thế nào, nàng rất không tệ, vô luận là người hay vật phẩm, xuất thân hay tính cách đều rất tốt. Tính cách, rất tốt, đoàn trưởng nói, ngữ khí mang ý tứ sâu xa. Điều này khiến thánh nữ tọa càng thêm mơ hồ. Nếu chỉ là một hắc vụ nhân ảnh như vậy, nàng còn không cảm thấy nghi ngờ. Nhưng bây giờ, ngay cả đoàn trưởng cũng vậy, các người đến quả thật là rất sớm. Bạch Ngưu bước vào, nhìn về phía Creamy Limet, quay ngồi phía sau, dừng bước trước ghế ngồi bên cạnh, nhăn mày nhìn chằm chằm Creamy Limet, vây, sau một lát, trong lòng không hiểu gì. Hắn ngồi xuống, ngươi đây là tình huống như thế nào? Thánh nữ tọa không thể không lên tiếng, hỏi tiếp, chẳng lẽ, Creamy Limet, quay, có vấn đề gì sao? Nàng mặc dù xuất thân từ áo thuật vĩnh hằng tinh, Nhưng nàng đâu phải là thi pháp giả, không phải vấn đề này, chỉ là có một loại cảm giác, rất khó hình dung, một cảm giác không hài hòa. Bạch Nghiêu cao mày, Hắc Vũ Nhân Ảnh và đoàn trưởng liếc nhìn nhau, trong mắt đầy vẻ cười thầm, nhìn thấy ánh mắt của hai người. Bạch Nghiêu từ từ nhận ra, sự việc không đơn giản. Tuy vậy, so với sự nghi ngờ của Bạch Nghiêu, tâm trạng của Creamy Limet ngay lúc này đã gần như sụp đổ. Trong lòng nàng không ngừng nghĩ, lẽ nào Tinh Không Tọa là trận danh thân thiện như vậy? Sao sao lại có cả Bạch Ngưu tới đây? Trận danh thân thiện bây giờ, đạo đức cửa ải đều mở rộng đến thế sao? Đây rốt cuộc, có phải là trận danh thân thiện không? Vì sao ta lại cảm thấy có sự thôi thúc mạnh mẽ như vậy, như thể đang lên tạc thuyền? Cùng với đó, vì sao khi đối diện với bóng tối Hắc Hoàng Đế, Bạch Ngưu, cảm giác của ta lại là đối mặt với tuyệt cường, chỉ cần một tay cũng có thể diệt được Creamy Limet. Vây dùng tay gõ nhẹ lên đầu mình, cảm thấy trong lòng có một cảm giác kỳ lạ đang dâng lên, như thể có một bệnh tật kỳ quái đang bành trướng. Cảm giác này giống như với sức mạnh tuyệt cường, chỉ cần một tay cũng có thể diệt sạch được tất cả. Chí cường trung hạ du, chỉ cần một cú đánh, chí cường thâm niên thì dễ dàng bị tiêu diệt, đến cả siêu đỉnh cấp chí cường cũng có thể bị giết, chỉ có chí cường đỉnh phong mới có thể chiến đấu được với nàng. Cảm giác này ngày càng mãnh liệt. Creamy Limet Way bắt đầu nghi ngờ bản thân mình có phải đang bị phân tách nhân cách, hay bị mắc phải một chứng bệnh kỳ lạ nào đó. Hơn nữa, gần đây nàng thường xuyên mê man, mỗi lần mê man đều kéo dài vài ngày, và mỗi khi tỉnh lại, nàng lại cảm thấy thực lực mạnh mẽ hơn một đoạn. Điều duy nhất có thể giải thích cho điều này chính là diệt pháp thể chất quả thật rất mạnh. Khi Creamy Limet Way còn đang hoài nghi về cuộc đời mình, không biết rốt cuộc nàng đang gia nhập vào cái trận danh gì, thì Tô Hiểu, Đao Ma, Bất Tử Lão Nhân lần lượt bước vào Không Tọa Yến, nhìn thấy ba người này với khí tức đáng sợ. Creamy Limet Way ngây người ra một lúc, nàng lập tức quay đầu nhìn về phía Thánh Nữ Tọa, người đang có vẻ hơi lúng túng. Hò nhẹ một tiếng rồi nói, người nghe ta nói, ta sẽ hại ngươi sao? Tinh Không Tọa đương nhiên là một trận danh thân thiện, còn về ba người bọn họ, danh tiếng này đôi khi chỉ là lời đồn đãi mà thôi, nhưng nếu xét về bản chất, họ vẫn là những người dễ gần mà. Thánh Nữ Tọa vốn định lên tiếng, muốn nói rằng ba người bọn họ xét về bản chất đều là người tốt, nhưng lời vừa đến miệng, lương tâm nàng bỗng nhiên đau nhói như bị một chiếc chì đập mạnh, khiến nàng không khỏi đổi giọng. Creamy Limet quay nhìn Tô Hiểu một lúc, rồi lập tức chuyển ánh mắt sang hướng khác. Nàng quay sang Thánh Nữ Tọa, khẽ nói, thế nhưng, ta tận mắt thấy, hắn tại áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, làm nổ hai viên Thái Dương bạo đạn, chỉ là thế lực giao phong mà thôi. Thánh Nữ Tọa đáp, thân thiện trận danh thành viên, cũng có lúc nóng nảy, khục, đúng là tính khí hơi lớn. Creamy Limet Way quay sang, nhìn Bất Tử Lão Nhân, rồi khẽ hỏi Thánh Nữ Tọa, lão nhân gia này, sao ta cảm thấy hắn giống như đã ăn qua cổ thần vậy? À ha ha ha, Thánh Nữ Tọa vừa cười vừa vỗ vỗ lưng Creamy Limet Way, làm sao có người ăn cổ thần, ngươi ngốc rồi sao? Chỉ là ảo giác của người thôi, là vậy sao? Creamy Limet Way thì thao, nàng nhìn về phía Đao Ma, rồi nhìn về phía ghế bên cạnh Thánh Nữ Tọa, như thể đang hỏi, người này, sau khi sát hại vô số ma thần tại Hắc Uyên, làm sao lại yên ổn như vậy? Creamy Limet Way, ngươi muốn biết sao? Thánh Nữ Tọa nhìn nàng, Hắc Uyên là của Đao Ma, hắn là vì, thôi được rồi, nàng nói tiếp, cái này thực sự không phải thân thiện trận danh, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là trung lập trận danh mà thôi. Trung lập trận danh là nơi Thánh Nữ Tọa ta phải nhượng bộ và kiên cường nhất, nhưng điều đó cũng không làm cho ngươi yên tâm hơn. Creamy Limet Way nhìn quanh các thành viên ngồi đó, ban đầu nàng vì bị thi pháp giả nhóm truy sát mà tâm trạng thấp thỏm, nhưng giờ đây, nỗi lo lắng đã không còn, thay vào đó là nỗi sợ hãi tột cùng. Các vị, đối với thành viên mới, các ngươi có ý kiến gì không? Thánh Nữ Tọa nhìn quanh, những người có mặt, rất tốt, phi thường tốt, đặc biệt tốt, đoàn trưởng, Hắc Vũ Nhân Ảnh và Bạch Nghiêu đều tỏ thái độ. Đào Ma thì chăm chú nhìn Creamy Limet Way, dường như đang nhớ lại điều gì, Bất Tử lão nhân lại im lặng, không có ý định tham gia vào cuộc thảo luận này. Tôi hiểu thì lật xem những ghi chép mà chỉ mình hắn mới có thể đọc được. Không lên tiếng, Byakuya, ngươi không hối hận thì cứ làm đi. Tôi hiểu nói, khiến thánh nữ tọa cảm thấy lòng đầy nghi ngờ. Nàng tức giận nói, các ngươi mấy người, có thể đừng nói nửa chừng như vậy, không? Tôi hiểu, lấy ra một bình nguyên tố mỹ tử, đưa cho Grimilet, vậy. Điều này khiến Grimilet, quay cảm thấy mờ mịt, không biết phải làm sao, nhưng chỉ trong giây lát, nàng từ từ cúi đầu, rồi ngậm lên, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén, mang theo ý cười tựa như muốn tùy ý làm gì đó. Ân, nơi này là, tình huống gì vậy? Grimilet, quay dùng ngón cái đẩy bình rượu ra, ngửa đầu uống ừng ực, không ngừng nghỉ. Cảnh tượng này khiến thánh nữ tọa sửng sốt, nàng kinh ngạc nhận ra, dường như bạn của mình có một nhân cách khác, ngươi nhìn cái gì? Tiểu nha đầu, Grimilet, quay cúi thấp đầu, ánh mắt nhìn chăm chú vào thánh nữ tọa. Thánh nữ tọa trợn mắt, vừa định mở miệng, nhưng bị ánh mắt của Grimilet phay làm cho dùng mình. Một cảm giác không ổn tràn ngập, và cảm giác đó từ Grimilet quay chuyển đến nào, cái gọi là thống khổ, mặt nạ không hề biến mất, mà chỉ dần dần lan tỏa đến những ghế ngồi xung quanh. Người, lão gia hỏa này, sao lại vẫn không chết? Dù sao cũng đã là đệ tam kỷ nguyên, vậy chúng ta có thể bắt tay giảng hòa được không? Grimilet phây mỉm cười, nhìn hắc vụ nhân ảnh. Ta đã biết ngay mà, chính là ngươi, kẻ sử dụng ác liệt nhất nữ diệt pháp, đánh rắm. Hắc vụ nhân ảnh đáp, ta là người đẹp, thiện tâm, tính tình ôn hòa. Ngươi nói ai là kẻ sử dụng ác liệt nhất nữ diệt pháp? Grimilet phây đưa bình rượu lên, làm ra vẻ như muốn ném đi. Thấy cảnh này, hắc vụ nhân ảnh tin chắc rằng mình không sai, đúng là tên này. Nhưng hắn lại nghĩ tới, với cách hành xử của gã, thì chuyện sau này có thể sẽ thú vị. Không sai, hiện tại là Grimilet, Chilean, nàng chưa từng có ý định đối với Grimilet, vay chiếm tổ của kẻ khác, vì vậy nàng chỉ là nửa thành viên của không tọa yến mà thôi. Lý do là vì chỉ có Grimilet, quay, người sở hữu, tinh không chi hoàn, bảy. Mới thực sự trở thành thành viên đầy đủ của tinh không tọa, nhìn ta một chút, phải chăng đã lâu không gặp? Bạch Ngưu mỉm cười lau trán, hắn đã cảm nhận được rằng, những chuyện sau này trong tinh không tọa sẽ càng thêm thú vị. Tuy nhiên, đối diện với kẻ sử dụng ác liệt nhất nữ diệt pháp này, hắn lại cảm thấy hơi đau đầu. À, ây, đây chẳng phải là bại tướng dưới tay Đao Ma sao? Nhìn gì, có gan thì solo đi, Đao Ma đứng dậy nói. Ngươi muốn solo à? Thật sự đồng ý sao? Grimilet vây nói, IQ của ngươi thật là không có chút tiến bộ nào. Sẽ thấy ngươi IQ quá thấp. Trận solo này, ta một mình hủy bỏ. Grimilet, Chi liền đổi chủ đề, hỏi, đúng rồi. Những năm gần đây, áo thuật vĩnh hằng tinh những thi pháp giả kia, có gây phiền phức cho ngươi không? Xem ra là không có. Coi như bọn họ vẫn còn chút khí độ. Grimilet, Chi liền nhìn về phía đoàn trưởng. Thay đổi thái độ vừa rồi, nàng ngữ khí trang trọng nói, ngươi tốt, thái độ này, không phải vì thực lực của đoàn trưởng, mà là vì một nguyên nhân sâu xa hơn. Ngài tốt, thật đáng tiếc, nếu vào đệ nhị kỷ nguyên có một kẻ như ngươi, chúng ta mấy người chắc